Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, người hẳn là cấp chúng ta một lời giải thích. Làm tương tây làm mọi người cầm tới kia khối linh khí chắc thí thạch thời điểm. Tất cả mọi người hạ ý bảo nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu người khác không hiếu kỳ, đây tuyệt đối là giả. Ma Côn nắm kia khối lớn chừng bàn tay ngân sắc hòn đá. Nhẹ nhàng nhéo, lập tức xuất hiện một số giá trị 295. Luyện khí kỳ trị số là 100 đến 200 chi gian. Trúc cơ là 200 đến 300 chi gian. Kết đan là 300 đến 400 chi gian. Ma Côn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn là trúc cơ kỳ. Linh lực giá trị đạt tới 295 đã là rất cường hãn số liệu. Số liệu này cũng thuộc về bình thường phạm vi, cho nên mọi người cũng tại phạm vi thừa nhận bên trong. Chính là đến Cao Sơn nơi này liền bắt đầu xuất hiện chuyện xấu. Cao Sơn niết một đi, linh lực giá trị 190. Số liệu này chính là còn chưa tới trúc cơ kỳ a. Nghe được Cao Sơn linh lực giá trị chỉ có 191 khắc kia, vài tên trưởng sự tình đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Trương Thiên Huân vẻ mặt quả thực biểu tình như vậy, đứng ở một bên cười lạnh nói. Trương Huynh thấy thế nào? Nói nghe một chút. Từ Kiến Minh tiến đến Trương Thiên Huân trước mặt thuận miệng hỏi. Cái khác vài tên trưởng sự tình cũng đều nhìn lại. Ta vừa mới liền có suy đoán, chỉ là vẫn luôn không dám xác định. Bây giờ thấy cái này Cao Sơn số liệu, ta rốt cuộc xác định. Tất cả mọi người biết, con đường tu luyện phân vì lực lượng, tinh thần, linh lực ba loại hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên đại đa số thời điểm, mọi người số liệu đồng dạng đều thực cân đối. Nói cách khác, sức mạnh của ngươi tinh thần đạt tới trúc cơ kỳ, như vậy linh lực lại nhược, cũng sẽ tại trúc cơ kỳ phạm vi. Điểm này, ta suy nghĩ tất cả mọi người nhận đồng đi. Trương Thiên Huân kiêu ngạo nhìn vài người khác. Trương Huynh nói không sai. Từ Kiến Minh gật đầu nói, cái gọi là trúc cơ, chính là đặt nền móng. Tự nhiên là mỗi giống nhau đều đạt tới trúc cơ, mới xem như trúc cơ thực lực. Vài người khác cũng đều sôi nổi gật đầu. Có thể đạt tới trưởng sự tình cấp bậc, đối tu hành quá trình tự nhiên không xa lạ. Trương Thiên Huân tiếp theo nói, cái này tương tây làm học viên, phía trước hai hạng đều thập phần xuất chúng, mặt sau linh lực hạng nhất lại xuất hiện lệch lạc, liền chứng minh tương tây làm là không để cho mình thành tích đội sổ. Khẳng định là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng một chút thủ đoạn không thường quy huấn luyện này mấy người. Chúng ta so chiến khảo hạch, trước 3 trận, mỗi một chàng đều giá trị 1-5 điểm, chỉ muốn bắt lấy trong đó 2 trận, liền có 30 phân. Cuối cùng một hồi hỗn chiến chẳng sợ đội sổ, cũng có 10 điểm nhưng lấy, như vậy bọn họ liền có thể cầm tới 4-5 điểm. Trương Thiên Huân vừa nói như thế, những người khác cũng đều bừng tỉnh đại ngộ lên. Cố Quỳnh lập tức tiếp lời nói, như vậy tính ra, liền tính chúng ta cái này đội ngũ của nó, liền tính cuối cùng hai hạng lấy trọn vẹn phân, cũng chỉ có 60 phân nhưng lấy. Cái kia bài tải đệ nhị, nhiều lắm có 50 phân hoặc người 55 điểm, nhưng là cái này bên trong hơi chút làm lỗi. Bọn họ tương tây làm cái này 4-5 điểm liền hoàn toàn có thể cầm tới đệ nhị hoặc người đệ tam vị. Chí, Trương Thiên Huân tán dương nhìn Cố Quỳnh liếc mắt một cái. Nếu như ta không đoán sai, tương tây làm là thành tích, khẳng định là cường điệu huấn luyện lực lượng cùng tinh thần hai hạng, mà linh lực lại làm trễ nải xuống dưới. Hãy chờ xem. Bọn họ đám người này linh lực giá trị khẳng định đều không cao. Chu Hán cau mày nói, không thể đi, tu luyện ba loại, lực lượng là tốt nhất luyện, tinh thần hạng nhất có thể tìm tới một chút thiên phú người đặc thù. nhưng là linh lực hạng nhất cho tới nay đều là trọng yếu nhất. Cái gọi là linh lực làm gốc bản, có linh lực nhưng tăng lên rất nhiều lực lượng, cũng có thể điều hòa tinh thần. Linh lực không đủ tu hành giả cùng linh lực dư thừa tu hành giả tuyệt đối là hai khái niệm. Mặc dù là huấn luyện viên cũng sẽ không để người chỉ tu trước hai hạng. Bực này với dạy hư học sinh a, loại này tu hành, kỳ thật liền tương đương với học sinh thiên khoa, chỉ có phải hay không học sinh chính mình yêu thích nào một môn, mà là tại lão sư bày mưu đặt kế hạ cố tình thiên khoa. Chính là tu hành dù sao không phải là học tập chương trình học. Tu hành coi trọng chính là tinh khí thần đồng bộ. Dạng này thiên khoa tình huống xuất hiện, sẽ chỉ làm học viên tiềm lực hao hết. Về sau tiến bộ không gian cũng càng ngày càng hẹp. Dự Châu là một gã khác trưởng sự tình Lý Hào nghe đến đó cười lạnh một tiếng. Chu trưởng sự tình ngươi quá thiên chân. Hiện tại ngươi là ích lợi cái gì làm không được. Nên biết tương Tây làm nhưng là liên tục ba giới thứ nhất đếm ngược. Nếu là này giới lại lấy đếm ngược, phía trên sợ là muốn một lần nữa chỉnh đốn. Còn biết xấu hổ hay không? Huống chi các ngươi xem cái kia họ Giang bộ dáng. Một xem chính là cái là thể diện không tiếc hy sinh hắn người ích lợi người. Những học viên này liền tính tu hành thời điểm xuất hiện cơ hình phát triển, cũng cùng hắn không mau quan hệ không phải. Chu Hán nhíu mày lắc đầu. Ta vẫn còn có chút không tin. Hắn không phải mới tới huấn luyện viên sao? Hắn căn bản không hiểu đại khu so chiến trong đó quy tắc a. Lý Hào ha hả nhất tiếu. Tân nhân, ha hả, tân nhân có thể cùng tử thử trưởng đầu nhận thức. Tân nhân sẽ liền trưởng đầu đều cho hắn cúi chào. Gia hỏa này, chỉ không định tựu là vị nào đại lão nhị thế tổ. Chạy tới mạ vàng, ta đoán hắn chẳng những không là người mới. Khẳng định là một cái đã sớm an bài tốt cục diện. Nói là người mới, là lừa gạt Chu huynh như ngươi loại này người thành thật. Chu Kiến Minh giã thâm dĩ vi nhiên nói ra. Ta cảm thấy cũng không phải người mới gì. Tân nhân có thể cầm quy củ lỗ hổng xem đến thông suốt như vậy. Điểm tính chuẩn xác như vậy. Lại giả nói. Có thể làm tương Tây làm ba giới thứ nhất đếm ngược thứ tự có điều đổi mới. Này đến là bao lớn công lao. Có công lao này, liền hoàn toàn có thể tiến vào đến chân chính thượng tầng. Hiện tại đuổi ma chỗ a, ai cũng không biết trưởng tòa nghĩ như thế nào. Một bên nói, Chu Kiến Minh còn một bên lắc đầu. Pha giác tiếc hận cùng bất công. Trưởng tòa đại nhân trăm công nghìn việc. Chỉ cần không xuất hiện dung chuyển lớn, hiện tại tự nhiên lấy hài hòa là chủ. Bất kỳ cái gì niên đại, bất kỳ cái gì cơ quan đều không thể thiếu mấy thứ này. Nhân tình nói đến, chảm bất tận giết không dứt. Huống chi trưởng tòa đại nhân sở tưởng thật nhiều. Không muốn ảnh hưởng an ổn là điều kiện chủ yếu. Những cái này đều không phải là chúng ta có thể nghĩ. Trương Thiên Huân chính xác nói. Chu huynh không tin không quan hệ, sự thật lập tức bãi tại trước mặt, cái kia Cao Sơn vừa mới biểu hiện ra lực lượng, rõ ràng là vượt qua trúc cơ kỳ số liệu này, chính là hắn đã niết vài lần, toàn thân linh lực đều điều động, cũng chỉ có 190, chúng ta xuống chút nữa xem, tương Tây làm mấy người này, khẳng định không có một cái nào vượt qua 200 chỉ số. Chu Hán không phục mà hỏi, cái kia cương tài na cái 295 như thế nào tính? Trương Thiên Huân hừ một tiếng nói, đó là tương Tây làm mạnh nhất một cái, có thể thể hội ra thương ý học sinh, trăm năm khó gặp một lần, tự nhiên cũng là bọn hắn tại cuối cùng hỗn chiến khi đòn sát thủ. Có hắn tại, có thể nhường tương Tây làm cầm tới một cái rất tốt thứ tự. Thậm chí đệ nhất, Trương Thiên Huân cắn răng nói, hình như là nghiệm chứng Trương Thiên Huân nói theo sau thí nghiệm Doãn Mau Mau. Kim Tử Lỗi hai người linh lực giá trị, đều chỉ có 0.01. Không sai, chính là 0.01. Số liệu này một công bố, vô số người đều trợn tròn mắt. Đuổi ma chỗ đại khu so chiến mấy chục năm qua chưa từng đụng tới quá cái này loại tình huống. Linh lực giá trị cư nhiên có 0.01, này ý nghĩa trên người đối phương không có linh lực chút nào. Đây cũng không phải là chắc thí thạch làm lỗi, bởi vì là chắc thí thạch lúc đầu số liệu là không có số liệu. Nói cách khác, 0.01 số liệu này là chắc thí thạch tượng trưng tính cấp một cái số liệu. Tùy tiện kéo người bình thường tới niết một chút, cũng sẽ biểu hiện 0.01. Lần này, vài tên trưởng sự tình đều sững sờ. Trương Thiên Huân thật sự bị gia hỏa này nói trúng rồi. Trương Thiên Huân cũng là đắc ý ngẩng đầu, một bộ quả nhiên như vậy dáng vẻ. Ai, lấy hy sinh chính mình học viên tiềm lực làm đại giới, liền tính thu hoạch hảo thành tích, hắn có thể tâm an sao? Cố Quỳnh nhìn thoáng qua Giang Thu, cả mắt đều là thất vọng. Ngay mới vừa rồi Tương Tây làm mọi người đại phát thần uy thời điểm, Cố Quỳnh còn nghĩ quay đầu tìm Giang Thu lãnh giáo một chút phương pháp tu hành, là như thế nào dạy ra xuất sắc như vậy học viên. Hiện tại lại xem Giang Thu, đã là trong mắt khinh thường. Hãy chờ xem, sức lực càng lớn, tinh thần lực càng cường, linh lực giá trị chịu định tựu càng thấp. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp nhường này mấy cái học viên từ bỏ linh lực tu luyện. Cái này họ Giang liền tính cầm đệ nhất lại như thế nào? Tương Tây làm tương lai mấy chục năm tiềm lực đều bị hắn chơi phế đi. Dự Châu làm Lý Hào tưới dầu vào lửa thêm một đêm xài hỏa. Vẻ mặt trách trời thương dân biểu tình, lại làm mọi người không lời chống đỡ. Vài tên trưởng sự tình nhìn Giang Thu ánh mắt đều trở nên chẳng thèm ngó tới lên. Tương Tây làm Trình Tiền cũng đang nghe lời của mọi người. Nghe minh bạch lúc sau, đồng dạng rất là oán giận nhìn vẫn như cũ lão thần tại tại nằm tại kia Giang Thu. Một cỗ tâm tình khó tả tại ngực lan tràn ra. Liên tục hai trận so chiến xuống dưới, Trình Tiền nguyên lấy là thấy được Tương Tây làm quật khởi hy vọng. Thấy được Tương Tây làm danh tiếng vang xa một ngày, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế này. Cái này Giang Thu là cầm tới thứ tự, cư nhiên nhường học viên chỉ chú trọng lực lượng cùng tinh thần tu hành mà từ bỏ nhất căn vốn linh lực tu hành. Thật tốt một đám học viên, cư nhiên bị hắn sinh sôi hủy diệt rồi tiền đồ. Trình Tiền cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ banh. Phía trước Hàn Văn Sương trưởng sự tình cùng đương nhiệm Lưu Mân Hạo trưởng phòng đều mắt mù sao? Cư nhiên mặc kệ một người như vậy tới đương huấn luyện viên. Trình Tiền loại này không hiểu tinh thần trọng nghĩa tâm tình tại Tôn Thiên Quân cùng Hồ Mị nắm lấy. Chắc thí thạch một khắc hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì là Tôn Thiên Quân cùng Hồ Mị linh lực giá trị, cư nhiên cũng là 0.01. Không sai, 6 người, một cái 295, một cái 190, 4 cái 0.01. Quả nhiên như vậy, nhìn đến Tương Tây làm số liệu cái khác đại khu các học viên đều tràn đầy hoài nghi nhìn 6 người. Ngay cả Doãn Mau Mau, Kim Tử Lỗi hai người đều có chút không rõ vì sao. Tôn Thiên Quân cùng Hồ Mị hai người còn lại là thập phần thản nhiên. Giống như cái gì đều không phát sinh giống nhau ở tại cái kia. Hành chính tổng hợp chỗ Vương Nam còn lấy là hai mắt của mình hoa. Vài lần sau khi xác nhận, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn trưởng đầu Tử Thử. Tử Thử sắc mặt âm trầm, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đến nỗi cái khác đại khu những cái đó trưởng sự, mỗi một người đều nhìn có chút hả hê xem Giang Thu, lại xem Tử Thử. Này nếu là thật ra chút gì sự tình việc vui có thể to lắm. Tên hỗn đản này cư nhiên còn không biết sống chết nằm tại kia trang đại gia. Ha ha ha, cao tầng bên kia kiêng kỵ nhất chính là lấy học viên tiền đồ coi như ích lợi lợi thế tới kiếm trác tư lợi. Lúc này chuột trưởng đầu làm thế nào chứ? Không nhất định chứ. từ thử trưởng đầu tới thời điểm không phải cùng hắn còn có cúi chào sao? Hai người một xem chính là quen biết đã lâu, không chừng sẽ cầm cái này sự tình áp xuống tới. Từ thử nhìn mấy người số liệu biểu tình không? Chừng, Trình Tiền cũng đã kiềm chế không được hắn phẫn nộ trong lòng. Vài bước đi tới Giang Thu trước mặt, ngươi không cảm thấy hẳn là cấp chúng ta một lời giải thích sao? Trình Tiền cưỡng chế lửa giận trong lòng, đem hắn ghi chép vài người thành tích một chương giấy ném ở Giang Thu trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ